Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 336, chương 343. Đoàn đội nhiệm vụ tin tức 3/3. Nói đến, Quách đại hiệp thế nào? Sáng ngày hôm sau, Âu Dương Tĩnh mang theo các đội hữu tại trên đảo Đào Hoa du ngoạn. Hoàng Dung thì ôm hồi báo Long Thư Thư đám người hậu lễ tâm ý. Tỉ mỉ chuẩn bị cơm trưa. Loan Loan lấy cớ thân thể khó chịu, cũng không hộ tống du ngoạn. Nhưng ở tất cả mọi người rời đi thế giới thụ thành về sau, nàng một mình chạy tới trong phòng bếp, cho Hoàng Dung đánh lên ra tay. Yêu nữ tâm cơ, thâm bất khả chắc. Tại mặt khác, sắp định cư cái thế giới này, các muội tử đều còn không có hoàn toàn làm tốt dung nhập cái thế giới này chuẩn bị lúc, nàng cũng đã bắt đầu nịnh nọt cái thế giới này nữ chủ nhân. Mang đám người du lãm rừng đào bát quái trận lúc, cùng Âu Dương Tĩnh sóng vai mà đi tiểu long nữ, đột nhiên thình lình hỏi tới Quách Tĩnh tình huống. Hắn hiện tại vẫn là Quách thiếu hiệp. Âu Dương Tĩnh trước uốn nắn một câu, sau đó nói, ta hôm qua mới từng gặp mặt hắn, giúp hắn giải quyết một chút phiền toái nhỏ, thuận tiện bán cho hắn 5 bản bí tịch. Tiểu long nữ hiếu kỳ nói, ồ, thế nào 5 bản bí tịch? Âu Dương Tĩnh nói, Hoàn Mỹ Dịch Cân Kinh, Cửu Dương Chân Kinh, Long Ngâm Thiết Bố Sam, Hổ Khiếu Kim Trung Cháo, Bất Diệt Kim Thân, chấm ngoặc kép. Tiểu long nữ im lặng, một mặt cổ quái nói ra, ngươi đây là muốn đem hắn chế tạo thành đệ nhất thế giới cơ bắp Aniki. Cái này, có vấn đề gì không? Âu Dương Tĩnh nhún nhún vai, Hoàn Mỹ Dịch Cân Kinh, dịch cân tẩy tủy, sửa căn cốt, Cửu Dương Chân Kinh là chính tông đạo gia tâm pháp, có thể cùng Quách Tĩnh tu luyện toàn chân tâm pháp, không có khe hở kết nối. Long Ngâm Thiết Bố Sam, Hổ Khiếu Kim Trung Cháo, Bất Diệt Kim Thân đều là dễ học khó tinh, cần chớ đại nghị lực mới có thể có thành tựu ngạnh công. Dùng Quách Tĩnh tâm tính, này 5 môn võ công thích hợp hắn nhất bất quá. Quách Tĩnh tâm tính đơn thuần, lúc luyện công tâm vô bàng vụ, có được tuyệt đối chuyên chú, này rất khó đến luyện võ thiên phú. Lại thiên sinh bền gan vững chí, thích hợp nhất luyện những cái kia cần chuyên chú cùng tính nhẫn nại võ công. Cho nên Âu Dương Tĩnh bán cho hắn 5 bản bí tịch, đều cùng thiên phú của hắn tương tính tương xứng. Hắn tu luyện, nhất định có thể làm nhiều công ít. Được a, tính ngươi nói có đạo lý. Chỉ là, phát ra làm sao bây giờ? Tiểu long nữ buông tay. Hắn thịt là đủ thịt, có thể là phát ra đâu? Hắn tương lai cần nhờ kỹ năng gì đánh phát ra? Liền dựa vào cái kia 6 cái không đáng tin cậy sư phụ giáo cho hắn những cái kia thượng vàng hạ cám công phu. Tiểu long nữ nói Quách Tĩnh 6 cái sư phụ không đáng tin cậy, thật đúng là không tính oan uổng bọn hắn. Bởi vì giang hồ lục quái căn bản cũng không hiểu được tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Quách Tĩnh rõ ràng không phải loại kia ứng biến chồng chất tính tình, cũng không phải có thể phân tâm chiếu cố người, có thể kha trấn ác đám người. Hết lần này tới lần khác muốn đem giang nam thất quái công phu toàn bộ hết thảy dạy cho hắn, cái này khiến Quách Tĩnh làm sao học được tới. Sau đó Quách Tĩnh luyện không tốt, giang nam lục quái ngược lại trách cứ Quách Tĩnh vụng về. Nhờ có Mã Ngọc có ánh mắt, biết làm sao giáo Quách Tĩnh này loại ngọc thô, vì hắn đặt xuống kiên cố nội công cơ sở. Bằng không, giang nam lục quái không phải nắm Quách Tĩnh giáo phế không thể. Mà Âu Dương Tĩnh bán cho Quách Tĩnh 5 bản bí tịch, xác thực cùng Quách Tĩnh tương tính tương xứng, nhưng tựa như tiểu long nữ nói đến như thế, phát ra làm sao bây giờ? Chẳng lẽ liền dựa vào giang nam thất quái võ công đánh phát ra? Luyện thành cái kia 5 bản bí tịch, còn cần gì phát ra kỹ năng? Âu Hương Tĩnh cười nói, tùy tiện bình A là có thể, con rùa quyền đều có thể vung mạnh người chết. Lại nói, Nếu như Quách Tĩnh thật nắm ta bán cho hắn 5 bản bí tịch đều luyện thành, cái kia dù cho chỉ dùng Giang Nam thất quái võ công, cũng có thể đánh ra thành tấn phát ra. Tiểu Long Nữ suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là không thể không thừa nhận, Âu Dương Tĩnh nói rất có đạo lý. Lúc này, Âu Dương Tĩnh lại chậm rãi nói ra, đúng rồi đội trưởng, ta có một cái bất hạnh tin tức, nhất định phải nói cho ngươi. Cái gì? Ta hôm qua đi đón các ngươi trước đó, nắm Dương Khang đánh chết. Tiểu Long Nữ một mặt bồn chồn, nhưng mà này đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ngươi cố ý cho ta nói cái này, có dụng ý gì? Âu Dương Tĩnh ngạc nhiên, Dương Khang chết ai? Hắn vừa chết, cái thế giới này sẽ không bao giờ lại có Dương qua ai. Cái thế giới này sớm chết yểu người chẳng lẽ còn ít sao? Hoàng Dược Sư, Chu Bá Thông, không đều là đã sớm không có ở đây sao? Tiểu Long Nữ chậm chậm nói, dù cho không có luân hồi giả buông xuống, vẻn vẹn ngươi này một cái người xuyên Việt, liền đã đủ để cải biến rất nhiều vận mệnh con người. Lại nói, nếu như cái thế giới này không có lọt vào luân hồi giả xâm lấn, nếu như ngươi không có trở thành luân hồi giả, chẳng lẽ ngươi sẽ bỏ qua Dương Khang? Dĩ nhiên sẽ không. Âu Dương Tĩnh lắc đầu, ta cũng như thế sẽ làm đi hắn, đồng thời nắm Mục Niệm Từ cùng Quách Tĩnh tác hợp thành một đôi. Này không phải rồi, Tiểu Long Nữ cười nói, vô luận ngươi hay không trở thành luân hồi giả, tóm lại tại ngươi trở thành Âu Dương khác một khắc này, cái thế giới này đều sẽ không còn có Dương quá. Nói trở lại, cho dù có Dương quá lại như thế nào, cùng ta lại có quan hệ gì? Ta chưa gặp Dương quá trước đó, đã tiến vào luân hồi, xem Thần Điêu Hiệp Lữ chuyện xưa, trong lòng không có chút nào xúc động. Dương quá tại ta cái này luân hồi giả Tiểu Long Nữ, cũng liền chỉ là cái trong chuyện xưa người xa lạ thôi. Cũng thế, Âu Hương Tĩnh cười nói, xem ra ta tin tức này thật đúng là nói vô ích, xác thực nói vô ích. Tiểu Long Nữ gật gật đầu, lại nói, như vậy, toàn chân giáo cái kia Long Kỵ Sĩ đâu? Ngươi có hay không xử lý hắn? Cũng không có. Âu Dương Tĩnh cười nhìn lấy Tiểu Long Nữ, ta muốn đem hắn lưu cho ngươi. Ta biết, đội trưởng ngươi mặc dù cũng không có bị Long Kỵ Sĩ khi dễ, nhưng đối người kia, trong lòng vẫn là vô cùng dính nhau, cho nên, ta vẫn không hề động hắn, chuyên chờ lấy đội trưởng ngươi tới làm phái cổ mộ tiểu cô nương dọn sạch hậu hoạn. Kỳ thật cũng không có cái kia tất yếu. Tiểu Long Nữ nói, không có Dương Khang, liền sẽ không có Dương quá. Không có Dương quá, phái cổ mộ Tiểu Long Nữ liền sẽ không cùng Dương quá tại cổ mộ bên ngoài hợp luyện Ngọc Nữ chân kinh, liền sẽ không bị tìm kiếm Dương quá Âu Dương Phong điểm đảo. Chấm ngoặc kép. Nói đến đây, nàng hung hăng chừng Âu Dương Tĩnh liếc mắt, không bị Âu Dương Phong điểm đảo, toàn chân giáo lỗ mũi trâu, dựa vào cái gì khi dễ Tiểu Long Nữ? Ách, đội trưởng ngươi nói đúng. Âu Dương Tĩnh gượng cười hai tiếng, kia cái gì, nghe nói có khả năng thẩm tra lần sau nhiệm vụ ha. Không biết ta chính thức tham dự đoàn đội hành động trận đầu nhiệm vụ là thế nào cái thế giới cáp? Lời này của ngươi để chuyển đổi qua được tại cứng nhắc. Xoa vinh, Tiểu Long Nữ bĩu môi, nhưng vẫn là cho hắn trả lời. Hạ cái thế giới, chúng ta phải đi thiến nữ u hồn thế giới. Âu Hương Tĩnh hỏi, thiến nữ u hồn, thế nào một bản? Thần tiên tỷ tỷ cái kia một bản, vẫn là huyền tâm ảo diệu quyết cái kia một bản? Tiểu Long Nữ nói, đều không phải là... Là lão bản thiến nữ u hồn. Âu Vương Tĩnh nói, lão bản liền là đại soái nồi Ninh Thải Thần, đệ nhất nữ quỷ Nhiếp Tiểu Thiến, dâu quai nón Yến Xích Hà, bất nam bất nữ thủ yêu mỗ mỗ, tại âm tàu địa phủ đều có thể cát cứ một phương làm quân phiệt Hắc Sơn lão yêu. Cái kia một bản, không sai, liền là cái kia một bản. Âu Dương Tĩnh sờ lên cằm, chậm rãi nói, căn cứ phim biểu hiện lực, thế giới kia độ khó không tính quá cao a. Tiểu Long Nữ bĩu môi, thư phim ngươi liền xong đời rồi. Đến chúng ta loại cấp độ thực lực này, trong phim ảnh biểu hiện lực, đã không đủ để lấy ra làm tham khảo. Dùng đội ngũ chúng ta thực lực, nhiệm vụ thế giới trên thực lực hạn, thấp nhất cũng là lục tinh cấp. Mà Hắc Sơn lão yêu loại kia có thể tại âm tàu địa phủ cát cứ một phương. Không phục Diêm Vương quản thúc đại yêu ma, ngươi cảm thấy mấy sao cấp so sánh phù hợp? Âu Dương Tĩnh suy nghĩ một chút, nói, lục tinh cấp, kém nhất cũng là lục tinh cao giai. Sân nhà tăng thêm dưới tình huống, có được thất tinh thần ma thực lực, cũng không phải là không được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Âu Dương Tĩnh khóe miệng hơi hơi run rẩy một thoáng. Đội trưởng, ta về chỗ trước đó. Các ngươi đối mặt này loại cường địch, bình thường là giải quyết như thế nào? Nhưng mà ngươi trước khi đến, chúng ta cũng không có tao ngộ qua này loại cường địch. Tiểu Long Nữ buông tay nói, mặc dù chúng ta đã từng đi qua có 7 sao trở lên thần ma tồn tại thế giới, nhưng chúng ta làm nhiệm vụ chưa bao giờ yêu cầu chúng ta cùng 7 sao trở lên thần ma chính diện va chạm. Cho nên chỉ cần cẩn thận một điểm, đừng giống thượng giới đội viên cũ xui xẻo như vậy, cũng liền không có vấn đề gì. Tuy nói Luân Hồi Điện đối đãi thế giới nhiệm vụ hết sức lãnh khốc, nhưng nó đối luân hồi giả thật rất không tệ. Âu Vương Tĩnh nói, vậy lần này chúng ta cũng sẽ không tao ngộ vượt qua thực lực phạm vi bên ngoài kẻ địch. Chỉ cần bất loạn nhận nhiệm vụ, hẳn là sẽ không. Tiểu Long Nữ suy nghĩ một chút, nói, vận khí của chúng ta đều thật không tệ. Người thân là thế giới chi chủ, có một phương thế giới khí vận gia thân, nghĩ đến cũng sẽ không may đi nơi nào. Lần này nha, đoán chừng ta cũng không đụng tới cái gì quá khó khăn nhiệm vụ. Coi như vô ý phát động vượt qua ta nhóm phạm vi chịu đựng chi nhánh, chúng ta cũng có thể từ bỏ nha. Cùng lắm là bị phạt chút món tiền nhỏ. Nói trở lại, đến chúng ta bây giờ cảnh giới này, làm nhiệm vụ kiếm ban thưởng đã không phải là đặc biệt trọng yếu. Bởi vì điểm này ban thưởng thật không đủ nhét kẽ răng. 10 chàng 8 chàng nhiệm vụ xuống tới đều chưa hẳn có thể kiếm đủ tăng lên một cái tiểu cảnh giới tài nguyên. Cho nên chúng ta hiện tại làm nhiệm vụ, bình thường là nghĩ cách phát động một chút không tính rất khó khăn. Nhưng nhiệm vụ quá trình hết sức vụn vặt, hết sức hao tổn lúc chi nhánh, nhờ vào đó kéo dài thời gian lưu lại tại thế giới nhiệm vụ tu luyện. Cầu nguyệt phiếu tương đương quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.